Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, độc lập trong thiên địa. Nghe được này lạnh lẽo hai chữ, Vương Mộng Giao cũng không ngại ngùng nhiều chờ. Hận hận xoay người rời đi. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Bạch Ca thấy này trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, đáng sợ nhất tình huống đó không có phát sinh. Có điều một giây sau hắn lại xoắn suýt lên. Ta nói đại sư, nếu ngươi đã sớm quyết định không chấp nhận nhân gia mời, vậy ngươi tại sao không nói sớm? Nhất định phải các loại chúng ta ra giá 3 ước mới nói đây. Vậy cũng là lại nhiều 200 triệu a, đủ kiến nửa cái trường đại học. Nhìn trong phòng còn lại hai người, Lệ Nham lại sẽ phong vũ các ngân hàng đẩy trở lại. Trước thua cho các ngươi không sai ở ta, chỉ có thể trách thứ 7 thành thị thứ nhất cao trung học sinh quá yếu chút. Mà lần này ta sẽ đi đệ nhất thành thị thứ nhất cao trung, đem bọn ngươi đánh bại, chứng minh chính mình. Nghe được hắn phong vũ sắc mặt đen, yên lặng mà đem các ngân hàng thu lại rồi. Vệ sư nói người này cậy tài khinh người, xem ra là thật sự a. Nếu nhân gia đã sáng tỏ từ chối, hắn cũng chỉ có thể rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ căn cứ quân sự liền táo chuyển động, đi về căn cứ nơi sâu xa đại miệng cống hoàn toàn mở ra. Lộ ra bên trong quy cách khủng bố đạn đạo bệ bắn. Còn có một loạt xếp nhất phi cơ chiến đấu mới cùng với lượng lớn không biết tên trang bị. Ba cao trung học sinh vừa đi một bên bốn phía đánh giá. Ở phía sau bọn họ theo mười mấy chiếc quay chụp xe. Vô số màn ảnh lấp lóe không ngớt. Tư thế kia liền như cùng ở tại cử hành duyệt binh nghi thức như thế. Xa xôi liên bang địa cầu hội nghị trung tâm. 30 tên nghị viên tụ tập cùng nhau. Nhìn trước mặt to lớn màn hình, bọn họ dĩ nhiên bất chi bất giác nắm giữ 8 đời chiến đấu cơ. Cái kia đạn đạo bệ bắn có thể phóng ra ngàn vạn tính bằng tấn vũ khí nguyên tử. Đây là ở hướng về chúng ta khoe khoang vũ lực a. Không phải vậy bọn họ tổ chức địa điểm không sẽ chọn ở căn cứ quân sự nơi sâu xa. Mấy cái người da trắng nghị viên chỉ vào màn hình tàn bạo mà phê phán. Người da đen nghị viên thì lại ở đánh xì dầu, dùng xem phim vẻ mặt nhìn màn ảnh. Còn lại da vàng các nghị viên thì lại toàn bộ đều là một mặt âm trầm. Từ khi cái kia quyết nghị sau khi thông qua, bọn họ liền không thể rời đi hội nghị này trung tâm. Chỉ có một người trong đó mặt không hề cảm xúc, cũng không xem những kia mũi nhọn vũ khí, cũng không nhìn xung quanh những trang bị kia tinh xảo quân đội, mà là đưa ánh mắt đặt ở thứ 3 cao trung học sinh quần bên trong. Con mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Ở đi rồi gần dài ngàn mét con đường, đã được kiến thức lượng lớn lợi hại vũ khí sau, 3 cao trung học sinh lão sư hiệu trưởng cùng với bọn họ xin mời chuyên gia học giả tất cả đều tiến vào căn cứ quân sự hội nghị trung tâm. Đây là một to lớn hình cầu kiến trúc, chiều cao 70-80 mét, chiếm diện tích có tới mấy vạn mét vuông. Bình thường đầy đủ mấy vạn người ở chỗ này mở hội. Mọi người ở đây toàn bộ tiến vào hội nghị trung tâm sau, đỉnh đầu vang lên một trận tiếng nổ vang rền. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là to lớn máy vòm bắt đầu chậm rãi co rút lại. Sẽ nghị trung tâm đã biến thành một tương tự lộ thiên sân đá banh như thế tồn tại. Chào mọi người, ta là ngày hôm nay người chủ trì Tạ Tiểu Vân. Ở máy vòm hoàn toàn thu hồi sau, trung gian đại trên bình đài một thân trang phục nữ tử đi ra. Chính là lần trước chủ trì thiên bảng thứ nhất chi tranh thiên âm Tạ Tiểu Vân. Nàng vừa xuất hiện, vô số màn ảnh liền hướng nàng rời đi qua. Phía dưới để ta giới thiệu một chút ngày hôm nay bình ủy tổ. Đầu tiên, bình ủy tổ trưởng do hỏa tinh nghiên cứu khoa học trung tâm thủ tịch nhà khoa học, dị năng nghiên cứu bộ bộ trưởng Dương Thủ học giáo thụ đảm nhiệm. Này vừa nói, Trong hội trường trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện Dương Thủ Học bình tĩnh ngồi ở ghế bình ủy trên bóng người. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều phát sinh rung trời hoan hô. Bình ủy tổ phó tổ trưởng, hỏa tinh nghiên cứu khoa học trung tâm nhà khoa học, dị năng nghiên cứu bộ phó bộ trưởng Trương Văn giáo thủ. Bình ủy tạo thành viên, hỏa tinh chính phủ phó tổng trưởng Tôn Vi Dân tiên sinh. Bình ủy tạo thành viên, thiên bảng thứ hai Đoạn Lăng thượng tá. Bình ủy tạo thành viên, thiên bảng thứ ba Tạ Vô Phong thượng tá. Ngoặc kép, Tạ Tiểu Vân mỗi giới thiệu một người liền sẽ khiến cho hiện trường một tràng thốt lên. Vẫn giới thiệu 10 người mới dừng lại. 10 người này trừ Đoạn Lăng cùng Tạ Vô Phong ở ngoài không phải khoa học kỹ thuật đại lão nhi, chính là chính phủ quan lớn. Cái kia đội hình nhìn ra hiện trường khán giả đầu váng mắt hoa. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả đều líu lưỡi không ngớt. Bình ủy giới thiệu xong sau, Tạ Tiểu Vân vung tay lên. Nhất thời ở hội nghị trung tâm ba phương hướng dò ra ba cái có tới 20 mét vuông đại bình đài. Ba cái đại bình đài thành ba chân tư thế hội tụ ở 30 mét trên không. Chờ đến bình đài ổn định sau, phía dưới trung ương lại bay lên một tòa thật to bệ đá. Bệ đá từ tam đại bình đài trung gian xuyên ra, vẫn vượt qua 10 mét vừa mới dừng lại. Này đặc thù trên đài đá bày đặt một tòa cao tới 10 mét cự bia. Cự bia dâng thư viết 6 cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn. Hỏa tinh dị năng đại học. Này vẫn chưa xong, lúc này xung quanh ba tòa bình đài lại phát sinh nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền. Ba đạo thật dài cầu thang bắt đầu xuất hiện. Vẫn kéo dài tới ba cao trung vị trí chỗ ở thời mới dừng lại. Nhìn này tam long tranh châu như thế tình cảnh, Tạ Tiểu Vân không nhịn được cảm xúc dâng trào, tiếng nói cũng biến thành đắt đỏ. Hiện trường khán giả, trước màn ảnh mấy chục ức khán giả, các người nhìn thấy đại bia dưới góc phải trống không à? Ngày hôm nay ai đem dẫn dắt vị trí cao trung đạt được thành lập đại học tư cách? Vậy hắn thì có quyền đem tên của chính mình viết ở tòa này bia tiến lên. Làm đặt móng người vĩnh viễn đứng sững ở chưa đến hỏa tinh dị năng đại học trước cửa trường. Này vừa nói, ba cao trung học sinh các lão sư lập tức toàn bộ kích chuyển động. Ngày hôm nay muốn tham gia luận chiến đông đảo dị năng học chuyên gia trên mặt cũng né qua khó có. Thể che giấu vẻ hưng phấn, một lần thành danh thiên hạ biết. Ngay ở hôm nay, đệ nhất thành thị thứ nhất cao trung, Lệ Nham nhìn cái kia đại bia ánh mắt lấp lóe. Ở phía sau hắn còn đứng 10 tên dị năng học chuyên gia. Những chuyên gia này có thể không còn là cái kia 10 cái hố cha hàng, mà là bạch ca từ những trường học khác tranh thủ đến người mới. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thích hợp, cũng thật là phô trương a, khiến cho ta đều động lòng. Thứ hai thành thị thứ nhất cao trung, Vệ Hoàng như thế nhìn cái kia đại bia, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ở phía sau hắn, tương tự đứng 10 tên dị năng học chuyên gia, Tạ Tiểu Vân thấy tâm tình của tất cả mọi người đều đến cao trào nhất. Tiếp tục nói, đại học là học tập chỗ, vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta cuối cùng nhân vật chính là các cao trung mời tới học giả các chuyên gia. Bọn họ cũng chính là chưa đến hỏa tinh dị năng đại học giáo thủ. Đạo sư, được rồi, không nhiều lời nói, xin mời tam đại cao trung tham dự luận chiến các đại sư lên đài. Nương theo lời nói của nàng, ba cao trung phái ra đại biểu từng cái dọc theo cầu thang như tam đại bình đài đi tới. Cũng không lâu lắm. Vệ Hoàng dẫn dắt 10 người cùng Lệ Nham dẫn dắt 10 người liền toàn bộ leo lên cao 30 mét. Bình đài, hai người đối diện một chút sau, không hẹn mà cùng địa nhìn về phía tòa thứ ba bình đài. Phía sau bọn họ 10 vị các chuyên gia cũng là như thế. Thứ ba cao trung trên một vòng dù sao thu được người thứ nhất. Vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ đều đem thứ ba cao trung xem là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ở mọi người ngóng trông chờ đợi bên trong, cuối cùng một tòa bình đài cầu thang nơi một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đứng hòa trên đài, chính là Lâm Diệu. Ở này sau khi mọi người nhìn chằm chằm cái kia cầu thang lại nhìn vài giây. Muốn nhìn một chút ngày hôm nay thứ ba cao trung sẽ mời ra sao đại năng lại đây. Nhưng mà bọn họ vẫn nhìn 30 giây. Cứ thế là không lại nhìn tới một người lên đài. Hiện trường khán giả tầm nhìn càng tốt hơn. Vì lẽ đó bọn họ rất sớm liền nhìn thấy nhường bọn họ khó có thể tin một màn. Không trung ba tòa trên bình đài. Hai tòa bình đài đứng tràn đầy. Mà khác một tòa bình đài nhưng chỉ có Lâm Diệu một người độc lập. Thấy cảnh này, Tạ Tiểu Vân khiếp sợ đem trước nghĩ kỹ lời kịch đều đã quên. Bắt đầu rồi theo bản năng giải thích. Thứ ba hỏa tinh thành thị thứ ba cao trung Lâm Diệu bạn học ngày hôm nay lại muốn lấy một người đơn độc đối kháng 22 vị đại sư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.